Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đánh tôi cũng đáng đời lắm, nhìn xem bộ dạng tôi thế này, đều là do con tiện tì đó đổ nước lên tôi. Vương Lan Hương vẫn có chút sợ hãi uy quyền của Lý Phượng Hà, dù vẫn lớn tiếng kêu la, nhưng đã đặt chổi xuống. Đội trưởng, cháu không đổ nước lên mẹ chồng, là bà tự đi không vững, ngã xuống đất, đúng lúc va vào chậu nước. Hu hu hu, bà ấy vu cho cháu, nói cháu cố ý đổ nước lên bà, cháu nào dám. Nguyễn Thanh Nguyệt rụt cổ, bám chặt cánh tay Lý Phượng Hà, run rẩy, sợ hãi nức nở. Lý Phượng Hà cùng những dân làng đứng xem ngay lập tức tin lời Nguyễn Thanh Nguyệt, không chút nghi ngờ, đều cho rằng Vương Lan Hương cố tình gây sự đánh nàng. Vì đều là người cùng làng, ai cũng biết thường ngày Nguyễn Thu Nguyệt hay bị Vương Lan Hương đánh mắng, chưa bao giờ dám phản kháng. Vừa ngu ngốc vừa đáng thương. Một người như thế, làm sao có thể đi đổ nước lên Vương Lan Hương được? Còn tiện tì kia, mày nói cái gì? Mày dám nói lại lần nữa, xem tao không đánh chết mày. Vương Lan Hương nghe Nguyễn Thanh Nguyệt phủ nhận việc nàng đổ nước lên mình, còn đổ lỗi cho chính mình, tức đến nỗi lửa giận bừng bừng, đôi mắt nhỏ như muốn nổ ra. Nguyễn Thanh Nguyệt không nói gì thêm, mà chỉ núp sau lưng Lý Phượng Hà, rụt cổ liên tục khóc. Trông vô cùng đáng thương. Thấy vậy, dân làng lập tức đứng về phía Nguyễn Thanh Nguyệt, đồng loạt lên tiếng chỉ trích. Vương Lan Hương, sao chị lại không biết xấu hổ thế? Chị tự ngã rồi không vừa lòng, lại đổ lên con dâu. Chị còn không mau xin lỗi con dâu, sau này không được đánh nàng nữa, bà đây nói thật đấy. Các người có phải mù cả rồi không? Không thấy người tôi bị đổ nước thế này, sao các người lại tin lời con tiện tì đó? Vương Lan Hương tức đỏ mắt. Giận đến phát điên, phẫn nộ hét lên. Bị mọi người trách móc, sự thật mình nói không ai tin. Vương Lan Hương chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và ấm ức như vậy. Tức đến muốn nôn ra máu, căm hận đến muốn xé xác Nguyễn Thanh Nguyệt. Nguyễn Thanh Nguyệt khẽ ngẩng đầu, qua mái tóc rối bời nhìn Vương Lan Hương sắp điên lên vì tức giận. Khóe miệng nàng nở một nụ cười đầy khoái chí. Nguyên nhân khiến chủ nhân cũ của thân xác này tức đến chết, chính là vì dù giải thích thế nào, Vương Lan Hương cũng không tin lời thật, một mực khẳng định nàng ăn trộm trứng gà. Vậy thì nàng cũng để cho Vương Lan Hương tự mình cảm nhận cái cảm giác giải thích đủ điều, nói thật mà không ai tin, cái cảm giác tủi nhục đó. Để cho chủ nhân cũ xả được cơn tức, đây mới chỉ là bước đầu. Tiếp theo, nàng còn phải đòi lại danh tiếng và công bằng cho Lâm Hồng Duệ vì những năm tháng anh ấy đã hy sinh. Lâm Hồng Duệ là ân nhân cứu mạng nàng, hiện giờ cũng là chồng nàng. Đối xử rất tốt với nàng, nàng không thể để anh tiếp tục chịu ấm ức, nàng muốn để cho dân làng biết đến sự tốt đẹp của anh. Hu hu hu, đội trưởng, anh không biết, hôm nay chồng con, Hồng Duệ, về nhà, anh ấy biết con bị sốt cao liền cõng con đi khám bệnh, mẹ chồng biết được liền tức giận, đánh mắng chúng con phá gia chi tử, còn muốn đuổi chúng con ra ngoài. Nguyễn Thanh Nguyệt nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói, nhưng lời tố cáo Vương Lan Hương lại rõ ràng. Con cũng không hiểu sao mẹ chồng lại ghét chồng con đến vậy, nhiều năm qua không cho anh ấy về nhà, mỗi lần về nhà lại đánh mắng anh ấy. Nhưng chồng con thì sao, mỗi tháng đều gửi về nhà 3-40 đồng, mình thì không giữ lại một đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà mới cũng như căn nhà này đều nhờ tiền của chồng con mà xây lên, nhưng anh ấy về nhà vẫn phải cùng con ở trong căn nhà tồi tàn. Con là con dâu, là người ngoài. Bà đánh mắng con cũng đành, nhưng bà còn đánh mắng cả con trai nuôi dưỡng bà, hu hu hu. Mọi người thử xem, có ai làm vậy không? Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.